Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 31, trước cửa sổ đơn vị phục vụ chỉ nam. Năm 2018 ngày 24 tháng 4 buổi chiều làm Vương Cửu đi tới Kim Ngọc Thành thành chủ phủ chỗ tiếp. Đãi thời điểm, cửa đã đứng hàng nổi lên khúc chiết quanh co trường long. So với cởi mở ba cái trước cửa sổ, cùng với trước cửa sổ phía sau bận rộn không dứt nhân viên, ba cái cửu khúc thập bát loan đội ngũ lộ ra đặc biệt lãnh khốc vô tình, dường như lạnh như băng sát thủ, chính cười gằn đối với nhân viên lúc tan việc mắt nhìn chằm chằm. Đặt ở thường ngày, thành chủ phủ chỗ tiếp đãi có thể nói là toàn bộ Kim Ngọc Thành trước cửa sổ trong đơn vị thanh nhàn nhất tự tại bộ ngành, có Triệu Trầm Lộ nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, người bình thường nào dám dễ dàng đến nhà đến thăm thành chủ phủ. Tuy rằng từ trên lý thuyết nói, bất luận cái nào Kim Ngọc người, chỉ cần trong cuộc sống gặp phải khó giải quyết vấn đề khó, tao ngộ rồi bất công đãi ngộ, hoặc là đối với ở phủ thành chủ chính sách có ý kiến gì, cũng có thể đến đây chỗ tiếp đãi tiến hành đăng ký. Bất luận người nào không được gây trở ngại. Thế nhưng một phương diện khác, trước chỗ này đăng ký liền mang ý nghĩa đối với Triệu Trầm Lộ quản lý Kim Ngọc Thành mang trong lòng bất mãn, cho rằng Kim Ngọc Thành sáng sủa càn khôn thái bình thịnh thế bên trong vẫn tồn tại không được hoàn mỹ. Loại tư tưởng này hiển nhiên là độ cao nguy hiểm. Đương nhiên, lấy Kim Ngọc Thành cởi mở tự do, phủ thành chủ khoan hồng độ lượng, tuyệt đối sẽ không bởi vì có người tư tưởng dị đoan liền hái lấy vật gì chèn ép biện pháp. Nhưng hay là Kim Ngọc Thành địa mạch lưu động tạo thành đặc thù phong thủy cách cục, lại hay là có giảo hoạt tà tu ma đầu thẩm thấu đến Kim Ngọc Thành bên trong tiến hành phá hoại. Nói chung, có mang dị đoan tư tưởng Kim Ngọc người thường thường phát sinh bốc hơi khỏi thế gian hiện tượng. Căn cứ điều tra, hàng năm bốc hơi khỏi thế gian Kim Ngọc người vượt qua 3 vị đếm. Mà tiến hành điều tra đoàn đội cũng ở 10 năm trước bất hạnh bốc hơi lên. Mặc dù chỉ là giang hồ đồn đại, hoàn toàn không có bằng cớ cụ thể. Thế nhưng cân nhắc đến Triệu Trầm Lộ nhất quán tác phong, Kim Ngọc Thành bên trong ít có người dám không đem loại này đồn đại coi là chuyện to tát. Vì lẽ đó đi qua rất nhiều năm đến, chỗ tiếp đãi công tác luôn luôn thanh nhàn, mãi đến tận Triệu Hồng Vũ đám người phát động chính biến, cũng tuyên bố muốn ở cuối tháng tổ chức công thẩm đại hội, xét xử Triệu Trầm Lộ tội thời gian, mới từ từ có người ý thức được có lẽ lần này chính biến cùng dĩ vãng những trò chơi kia có chỗ bất đồng. Lần này, Kim Ngọc Thành là thật sắp thay người lãnh đạo rồi. Liền đến đây thành chủ phủ khiếu nại người liền nối liền không dứt lên. Trong đó có khi là đối với Triệu Trầm Lộ chuyện xưa chính sách mang trong lòng bất mãn. Có khi là cùng Triệu Trầm Lộ có giao tình ngày ân oán. Còn có là nhìn chúng rồi lần này chính biến thời cơ tốt đến đây đầu cơ. Đương nhiên, cũng không có thiếu Triệu Trầm Lộ người ủng hộ đến đây kháng nghị lâm thời chính phủ chính biến hành vi, yêu cầu mau chóng hồi phục Triệu Trầm Lộ hợp pháp thống trị. Đối diện với mấy cái này bừa bộn yêu cầu, chỗ tiếp đãi một mình toàn thu, vì lẽ đó áp lực công việc nặng như Thái Sơn, Vương Cửu xếp hạng đội đuôi, chỉ nhìn một hồi, liền phán đoán ra nếu như thành thật xếp hàng, ít nhất phải đợi đến đêm khuya thời điểm mới có thể xếp tới chính mình. Mà hắn đương nhiên không có có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Vì lẽ đó trầm ngâm một phen sau, Vương Cửu quyết định sử dụng một cái hắn trước đây thấy qua xếp hàng kỹ xảo nhỏ. Triệu Trầm Lộ, không đúng, Triệu thành chủ, ngài làm sao tới? Vương Cửu thanh âm hoàn mỹ bắt chước được loài người sợ hãi, ngạc nhiên, luống cuống chờ tâm tình rất phức tạp, mà này cỗ tâm tình cũng trong nháy mắt liền bị nhiễm đến rồi bên người tất cả mọi người. Phảng phất ở bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một khối đá tảng, từng cơn sóng gợn khuấy động ra. Lúc nãy còn chỉnh tề sắp xếp ba xếp hàng kim ngọc, người lấy sét đánh không kịp bưng tay, tốc độ tan tác như chim muông. Hơn nữa một bên tán loạn còn vừa nói lẩm bẩm: à, vừa nhớ tới ta còn muốn mua thức ăn làm cơm tối đây. Hai tử phụ đạo lớp tan lớp ta phải nhanh tiếp hai tử đi. Cái gì? Nguyên lai nơi này là Kim Ngọc Thành, thành chủ phủ chỗ tiếp đãi. Ta còn tưởng rằng đứng hàng dài như vậy đội là vì tranh mua thành chủ đại nhân Ngữ Lục Văn chọn đây. Thật là khiến người ta thất vọng a. Triệu Trầm lộ uy danh. Đối với Kim Ngọc người đến nói đơn giản là sâu tận xương tùy. Cứ việc hiện trường mấy trăm người liền không có một tận mắt thấy Triệu Trầm lộ cái bóng. Nhưng chỉ bằng Vương Cửu một câu nói này cũng đủ để cho bọn họ rơi vào không thể ức chế bản năng sợ hãi bên trong. Nửa phút sau, thành chủ trước cửa phủ trên quảng trường nhỏ đã không có một bóng người. Chỉ để lại như là bị dẫm rơi giày, vỡ nát kính mắt mảnh chờ một chỗ tàn tạ. Cho tới chỗ tiếp đãi trước cửa sổ phía sau ba tên nhân viên thì lại làm ra liều chết dãy giụa dáng dấp. Đang chỗ ngồi trên liều mạng vặn vẹo thân thể, nghe được Vương Cửu câu nói kia, trong lòng bọn họ đồng dạng sợ sệt. Cảm giác sợ hãi thậm chí càng vượt qua bên ngoài những người qua đường kia. Dù sao hiện tại bọn họ là bằng phục vụ ở lâm thời chính phủ, phục vụ ở Triệu Trầm lộ người phản đối, có thể nói đại nghịch bất đạo, chết không hết tội. Vì lẽ đó so với người bình thường bọn họ kỳ thực càng muốn chạy. Mà ở Triệu Trầm lộ tiếp trưởng Kim Ngọc Thành năm thứ nhất, nàng liền phát động một hồi chỉnh đốn công tác tác phong vận động. Vì tất cả Kim Ngọc Thành trước cửa sổ đơn vị thiết kế một loại kiểu mới ghế làm việc, cung cấp nhiều loại nhân tính hóa công năng, tỉ như tự động cho ăn cơm công năng, làm công nhân viên đến rồi giờ cơm, nhưng không kịp xử lý xong tay đầu công tác thời điểm thì sẽ từ trên ghế dựa duỗi ra con rối cánh tay, đem trong ghế sớm chuẩn bị tốt có trộn lẫn thuốc hưng phấn quân dụng lương khô nhét vào công nhân viên trong miệng, vì đó bổ sung năng lượng. Lại tỉ như rút ra thủy công có thể trực tiếp đem công nhân viên thân thể thay thế sinh ra phế nước hấp thu đi, tiết kiệm như xí thời gian. Sử dụng loại công việc này ghế tựa sau, Kim Ngọc Thành từ trên xuống dưới hiệu suất làm việc đều được tăng lên cực lớn. Mà ngoài ra, ghế dựa còn bổ sung thêm cưỡng chế cố định công năng, vì để tránh cho một số công nhân viên ác ý nghỉ việc. Ở thời gian làm việc, ghế dựa sẽ tự động phụ ra cực mạnh dính tính, để người căn bản không cách nào tránh thoát, trừ phi đã đến lúc tan việc đồng thời trước mắt không có cần xử lý công tác, hoặc là công nhân viên mất đi cơ thể sống trinh, bằng không phần này dính tính tuyệt đối sẽ không biến mất. Ngược lại công tác ghế tựa bổ sung thêm rất nhiều nhân tính hóa công năng, coi như không rời khỏi ghế dựa cũng có thể tiếp tục sống. Vì lẽ đó, làm Vương Cửu hô lớn ra tên Triệu Trầm lộ sau đó, cứ việc tất cả công nhân viên đều hận không thể lập tức đem mình đóng gói nhanh đưa đến Phi Yến Sơn, nhưng chỉ có thể vô ích làm địa ở trên ghế ma sát sinh nóng. Rối loạn mãi đến tận mấy phút sau, vệ binh đội sốt sắng mà tới rồi, cuối cùng mới bình ổn lại. Mà lúc này đây, Vương Cửu trước mặt đã thông suốt, trước cửa sổ phía sau công nhân viên, một bên cắn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, một bên lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Vương Cửu nói rằng: là như vậy, ta là tiền nhậm thành chủ Triệu Trầm lộ chồng trước Triệu Tân Vũ. Nghe nói Triệu Trầm lộ sắp bị công khai xét xử tuyên án tử hình, chuyên tới để chủ trương ta quyền thừa kế. Đoạn văn này, đối phương chỉ nghe đầu nửa câu cũng cảm giác trong miệng viên thuốc muốn phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Vương Cửu nhắc lại nói: ta là Triệu Trầm lộ chồng trước Triệu Tân Vũ. Không sai, chính là cái kia loại có thân mật thân thể quan hệ, nhiều lần tiến hành sinh sôi hành vi chồng trước, cân nhắc đến ta đã từng nhiều lần dựa vào vững vàng tố chất thân thể cùng tinh xảo kỹ xảo đem Triệu Trầm Lộ đưa lên quá vui thích đỉnh cao, ta cho là ta có tư cách yêu cầu của nàng bộ phận di sản. Dựa theo Kim Ngọc Thành công tác tương quan quy định, lúc này công nhân viên cần phải nghiêm túc ghi chép Vương Cửu nói lên tố cầu. Nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào ổn định tâm thần, cánh tay vẫn là run rẩy lay động không ngừng, trên bút lông mực nước đều bị ném ánh sao sáng điểm điểm. Ngươi nói cái gì? Vương Cửu liền lời lẽ đanh thép địa lập lại lần nữa mình lên tiếng. Mà lần này, công nhân viên thân thể run rẩy càng lợi hại hơn, nhưng trên mặt biểu hiện cũng không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Một tiếng vang trầm thấp, cả cái bàn làm việc đều bị đánh thành mảnh vỡ. Nói láo, lời còn chưa dứt, sau lưng công tác ghế tựa cõng liền phát ra cảnh báo tiếng. Xin chú ý, phát ngôn của ngươi trái với Kim Ngọc Thành văn minh công tác điều lệ. Mời lập tức nói ấy nấy cũng tiến hành sách mặt kiểm điểm. Chấm ngoặc kép, công nhân viên nhưng hoàn toàn không nhìn cảnh cáo. Tiếp tục tức giận quơ nắm đấm, coi như Triệu Trầm Lộ thành chủ có muôn vàn không phải. Cũng không nên bị dội lên như vậy dơ nước. Nhân lúc ta chân chính nổi giận trước đây, cút nhanh lên, Kim Ngọc Thành vĩnh viễn không hoan nghênh ngươi loại này hèn hạ vô sỉ đầu cơ khách. Vừa nói, công nhân viên một bên đem hết toàn lực địa thử nghiệm chiến thắng dính tính. Từ ghế ngồi đứng dậy. Trong lúc nhất thời chỉ nghe một trận vải vóc tê liệt khủng bố tiếng vang. Cả cái quần đều bị xé thành hai đoạn. Công nhân viên thừa cơ mà lên. Mà cùng lúc đó, công tác trên ghế cưỡng chế ràng buộc trang bị khởi động. Trên trần nhà một con búa tạ đập xuống giữa đầu. Đem giận dữ công nhân viên đập cho vỡ đầu chảy máu. Bất tỉnh nhân sự. Sau đó một trận trong suốt dòng nước phun ra. Đem trên mặt đất công nhân viên cùng vết máu một đạo cọ rửa địa không còn một mống. Toàn bộ quá trình để Vương Cửu nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này bộ tiêu chuẩn hóa chất làm quy trình. Năm đó còn là Thương Lan Phi thiết kế phát minh ra đến. Dùng để quy phạm xí nghiệp kinh doanh. Ở này bộ lưu trình khích lệ bên dưới. Thương Lan Phi còn nhỏ tuổi liền tích lũy của cải kinh người. Mà lúc đó đồng dạng phú khả địch quốc, nhưng kém xa Thương Lan Phi Triệu Trầm Lộ. Liền thường xuyên trào phúng nàng vì là con buôn lòng dạ đen tối. Ra tay so với ma tộc còn tàn nhẫn, núi vàng núi bạc hẳn là dùng mồ hôi và máu đúc đi ra. Chút nào không đáng khoe, nhưng mà làm Triệu Trầm Lộ trở thành Kim Ngọc Thành chủ thời điểm. Nhưng phi thường tự giác dập khuôn Thương Lan Phi thiết kế. Có thể thấy được hai người thực tế cảm tình tốt vô cùng. Thường ngày tranh chấp chỉ là hiện tượng bề ngoài. Một lát sau, một cái xem ra cùng đằng trước nhân viên kia có 7-8 phần rất giống thay thế bổ sung nhân viên. Đi tới, áy náy cười nói, xin lỗi để ngài đợi lâu. Xin hỏi ngài có nhu cầu gì? Vương Cửu nói rằng, ta là tiền nhậm thành chủ Triệu Trầm Lộ chồng trước Triệu Tân Vũ. Đến đây xin kế thừa của nàng bộ phận di sản. Ngươi nói cái gì? Hầu như đồng dạng tiết mục lần thứ hai trình diễn. Một lát sau, theo thanh thủy cọ rửa rơi trên đất thân thể cùng vết máu. Rốt cục có một xem ra giống như là người phụ trách hán tử trung niên đi tới. Tiên sinh, mời bên trong nói chuyện. Mà buổi tối hôm đó, có một tên là Triệu Tân Vũ vô liêm sỉ đầu cơ khách. Tự xưng Triệu Trầm Lộ chồng trước, đến đây thừa dịp cháy nhà hôi của tin tức liền truyền khắp Kim Ngọc Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, tin tức này thành công dẫn bạo 1 triệu người sự phẫn nộ. Đối với tuyệt đại đa số giống như Kim Ngọc người đến nói, dù cho như thế nào đi nữa không ủng hộ Triệu Trầm Lộ thân là thành chủ các loại, nhưng tuyệt đối thừa nhận của nàng mị lực cá nhân. Cùng với nàng đối với Kim Ngọc Thành làm ra cống hiến. Mà cái này đột nhiên nhảy ra chồng trước. thì lại đang dùng hạ lưu nhất thủ đoạn bôi đen sự vĩ đại của bọn hắn thủ lĩnh. Loại này người, sống nên bầm thây vạn đoạn, chết không hết tội. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.